một thân ảnh mỹ miều xuất hiện trước mộ của Lâm Phàm. Y phục mà nữ tử này mặc là trang phục của đệ tử ngoại môn Thánh Ma Tông. Nữ tử nâng ngón tay, một luồng sáng hiện lên. Bùn đất che phủ trên mộ Lâm Phàm giống như chịu khống chế, bị nhấc cả lên trôi nổi trên không trung. Dần dần cả quan tài cũng được nâng lên. Két, đinh đóng trên quan tài long ra hết, nắp quan tài mở ra, thân thể Lâm Phàm chậm rãi bay tới trước mặt nữ tử. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của nữ tử lộ ra vẻ tiếc nuối. Lại một thiên tài ngã xuống. Thế gian vô số thiên tài chân chính có thể lớn lên lại có bao nhiêu, đáng tiếc một viên vô thượng đan ai. Một tiếng thở dài giống như xuyên qua cả thời gian, lộ chút tiếc nuối lẫn cô đơn. Đêm vô cùng yên tĩnh. Đối với Thánh Ma Tông mấy vạn đệ tử mà nói, thiếu một người không có ảnh hưởng gì. Ở trong lòng một vài người, Lâm Phàm chết đi có khiến bọn họ cảm thấy thương tâm. Nhưng với vô số người, Lâm Phàm là ai? Hắn chết có quan hệ gì tới ta trong tông môn? Doãn Mạch Thần nằm ở trên giường, thật lâu không thể đi vào giấc ngủ. Nhìn mãi túi trữ vật trong tay, giống như là lại nhìn thấy được Lâm sư đệ. Ngay Minh Dương Tử Mạnh sư huynh lấy tới công pháp. Từ hôm nay trở đi, hắn muốn phấn đấu hết mình, tới tiên thiên, tiến vào nội môn, lấy lại công đạo cho Lâm sư đệ. Hàn Lục hôm nay tâm tình đại khoái, uống một bình rượu nhỏ, ăn mừng một phen. Vương Thiên Phong luôn ngang ngược càn rỡ, hôm nay tinh thần không tốt, châm ba nén nhang cắm ở đình viện. Sau đó thở dài một tiếng rồi trở về phòng. Hôm sau, đêm, đinh, hệ thống hoàn thành cập nhật. Đinh, mở ra công năng chân nguyên. Đinh, mở ra công năng phân loại công pháp. Lâm Phàm đã nằm trong quan tài 24 giờ. Đột nhiên mở mắt. Tuy không gian là một màu tối đen, nhưng bằng tu vi hiện tại hắn có thể coi thường chuyện này. Lâm Phàm dùng sức vỗ, mặt đất chấn động, sau đó từ bên trong bò ra. Lâm Phàm hít sâu một hơi, hưởng thụ không khí tươi mát. Hú hồn, thiếu chút nữa tìm đường chết, thật sự là quá nguy hiểm. Lâm Phàm lau mồ hôi trán, nhớ tới tình huống trên đài tỷ võ mà sợ hãi không thôi. Lâm Phàm cẩn thận quan sát xung quanh. Sau lưng hắn là 9 ngọn núi cao vút. Hắn hiểu được mình đã ở bên ngoài Thánh Ma Tông. Lâm Phàm vẫn khá yêu thích Thánh Ma Tông. Nhưng nếu đã ra ngoài, vậy thì phải dạo chơi cho thật tốt đã. Đợi Tu Vi ngưu một chút thì trở về cho bọn hắn chút kinh hỉ. Về phần Vu Phong một trưởng đập chết mình, Lâm Phàm cũng không có oán hận. Dù sao tác dụng phụ của hầu tử Thâu Đào chính là người bị trộm sẽ ở trong tích tắc có xúc động muốn giết chết đối phương. Hơn nữa Vu Phong coi như là một công thần, giúp mình đi vào cảnh giới tiên thiên. Công lao bực này, về sau có thể nào không báo. Tiếp đến Lâm Phàm vội mở số liệu cá nhân ra xem. Hiện tại hệ thống thăng cấp, không biết lại có thêm trò hay ho gì, thật là làm cho người ta chờ mong. Họ tên Lâm Phàm, cấp bậc 20, tiên thiên cấp 1, S0, 2 triệu chân nguyên, 100 S dự trữ 0. Có thể tăng cấp bậc nhân vật, có thể tăng cấp bậc công pháp. Pháp môn luyện thể, bất diệt ma thể tầng 2. 200.000, 4 triệu tâm pháp, không có công pháp. Hầu tử Thâu Đào tầng 15 tháng 056.000 không. Chiến kỹ, không có chức nghiệp phụ. Tượng tôn cấp 2. 1.000, 10.000 trang bị. Cửu ngũ đại hồng chuyên, thần khí vô thượng. Danh hiệu, không phục thì nhào vô. Tu vi bảo tăng gấp đôi, liên tục trong thời gian một nén nhang, danh hiệu sử dụng một lần duy nhất. Chân nguyên, tâm pháp cùng chiến kỹ là đồ chơi gì? Lâm Phàm cũng không chắc chắn, nhưng ước cần để thăng cấp nhân vật lúc này lại ít đi, chỉ còn 200 vạn. Xem ra sư huyên nói không sai, hậu thiên cùng tiên thiên là một cánh cửa rất khó vượt qua.

Nhưng sát thương từ chúng nó lại đều bị chuyển hóa thành ếp cho bất diệt ma thể. Này này, tụi mày đừng có làm quá nhé. Lâm Phàm trẻ dọc trường kiếm, một con thôn nguyệt ma khuyển bị chém thành hai đoạn. Mà thôn nguyệt ma khuyển càng đánh càng hung áp, cho dù đã chết hơn một nửa cũng không lùi lại. Đinh, chúc mừng bất diệt ma thể ếp cộng 1000. Lâm Phàm cuối cùng cũng xử lý toàn bộ đàn thôn nguyệt ma khuyển này, khẽ thở dài một tiếng. Tội gì phải khổ thế chứ? Đinh, nhặt được công pháp hoàng giai trung phẩm bất động hoàng quyền, học tập hay không? Học tập, bất động hoàng quyền. Công pháp hoàng thất của hoàng triều đại yến. Đinh, nhặt được công pháp hoàng giai hạ phẩm mê huyễn thân pháp, học tập hay không? Học tập, mê huyễn thân pháp. Công pháp của học viện thiên phủ thuộc hoàng triều đại yến. Tiêu diệt đàn thôn nguyệt ma khuyển, Lâm Phàm nhặt được hai bản công pháp. Xem ra hoàng triều đại yến cũng có không ít người chết dưới hàm răng của đám thôn nguyệt ma khuyển này. Hai ngày sau, Lâm Phàm bị thôn nguyệt ma khuyển vây giết 4 lần. Đồng thời dọc theo đường đi cũng gặp phải không ít mãnh thú khác. Tới hôm nay, Lâm Phàm rốt cuộc hiểu được tác dụng của chân nguyên. Thi triển mê huyễn thân pháp cùng bất động hoàng quyền đều cần tiêu hao chân nguyên. Chuyện làm Lâm Phàm đau đầu là mình lại không biết làm cách nào để nhanh khôi phục chân nguyên. Chỉ có thể nghỉ ngơi chờ chân nguyên thong thả phục hồi tới trạng thái tốt nhất. Lâm Phàm nghĩ cách khôi phục chân nguyên hẳn có quan hệ với tâm pháp. Xem ra có cơ hội phải tìm một môn tâm pháp mới được. Đối với thôn Nguyệt Ma Khuyển, Lâm Phàm cũng có nhận thức mới. Tụi nó hoàn toàn là một đám mãnh thú có cừu oán tất báo. Nhưng cũng nhờ thế mà tu vi của Lâm Phàm được tăng lên, giờ đã là tiên thiên cấp 2. Chân nguyên cũng tăng lên gấp đôi. Thời gian 3 ngày, Lâm Phàm cảm giác có lẽ mình sắp ra khỏi cánh rừng rậm rạp này. Không biết có đi đúng tới hoàng triều đại yến hay không. Lâm Phàm không có đích đến chính xác nào cả, cũng không biết tới cùng là mình muốn làm gì. Ý tưởng hiện tại của hắn chỉ là tăng lên tu vi. Đợi khi ngưu rồi thì trở lại Thánh Ma Tông. Cấp cho các sư huyên để một cái kinh hỉ thật lớn. Giờ phút này Lâm Phàm ngồi dưới một gốc cây to nghỉ ngơi. Liên tục dùng mê huyễn thân pháp chạy đi. Chân nguyên tiêu hao cũng khá lớn. Có điều hiệu quả rất không tồi. Tốc độ nhanh gấp 10 lần bình thường. Đồng thời mê huyễn thân pháp đã đạt tới tầng 5, bất động hoàng quyền đạt được tầng 3. Uỳnh uỳnh, vừa lúc đó, Lâm Phàm đột nhiên cảm giác mặt đất chấn động kịch liệt. Lâm Phàm cả kinh, lập tức đứng lên, chẳng lẽ lại có chuyện gì xảy ra? Tại tích tắc Lâm Phàm vừa đứng lên, một luồng sóng khí bàng bạc cuồn cuộn giống như thủy triều tràn tới. Dơ, dơ, quy, quy, e, cơ, hơ, chuyện quái gì vậy? Lâm Phàm ngây người, rốt cuộc là vị đại thần nào phát ra khí tức lại mãnh liệt như vậy? Lúc này Lâm Phàm phát hiện bầu trời phía trước vô cùng u ám, như là tận thế xảy ra. Lâm Phàm muốn cất bước bỏ chạy, dù sao tình huống nguy hiểm như vậy không đi góp vui thì hơn. Nhưng mà chim chết vì ăn, người chết vì tính tò mò, Lâm Phàm nghĩ mình lén lút nhìn một chút hẳn sẽ không sao đâu. Cuối cùng Lâm Phàm rón rén tới gần phía trước. Mặc Sật Hiên, giao ra thất thánh bảo đồ, tha cho ngươi khỏi chết. Giờ phút này, trên bầu trời, hai đạo thân ảnh ngươi truy ta đuổi. Nơi họ bay qua cỏ cây đều bị bật tung gốc rễ lên. Ha ha, không nghĩ tới đường đường 12 chính phái Linh Lung kiếm các cũng sẽ làm chuyện giết người cướp của. Nam tử áo đen bị đuổi theo sắc mặt khinh thường, nhưng cũng không dừng lại. Hừ, thất thánh bảo đồ chính là thất thánh chi tổ lưu lại, để lại cho ta. Bỉ ngạn, lập tức một luồng sáng mờ hiện ra. Từ không phía trước nam tử áo đen nhộn nhạo. Một cây cầu đá khí thế xuyên qua thời không dần dần hiện rõ. Chặn đường đi của nam tử áo đen. Rao ra đây. Ngăn cản nam tử áo đen là một nữ tử khuyên quốc khuyên thành, khí chất thần thánh không thể xâm phạm.

Người xinh đẹp như thế mà lại chỉ có sân bay ai, nhân sinh chẳng có gì hoàn hảo a. Lâm Phàm nhìn chăm chú lên vùng ngực bằng phẳng của Ngây Mạn Thiên, lắc đầu thở dài. Quả nhiên ông trời rất công bằng, cho ngươi tuyệt thế dung nhan rồi thì không cho ngươi dáng người ngạo nhân nữa. Giờ phút này Lâm Phàm đang đấu tranh trong nội tâm. Hắc hổ đào tâm hạ lưu hay không? Lâm Phàm cảm giác rất hạ lưu, tuyệt kỹ của một hái hoa tặc thì có thể quang minh chính đại ở chỗ nào chứ? Nhưng Lâm Phàm luôn có lý tưởng về bình đẳng nam nữ. Mặt Sật Hiên đã gặp độc thủ của mình thì không thể buông tha cô ả này được. Chiêu thức của hắc hổ đào tâm cũng rất đơn giản. Giống hầu tử thâu đào. Chỉ có một chiêu. Thế nhưng thủ pháp lại thiên biến vạn hóa. Nếu không nghiên cứu kỹ càng một phen thì rất khó luyện đến cảnh giới cao thâm. Lâm Phàm khẽ hít sâu một hơi, ánh mắt vốn đang rất lười nhác tức thì biến thành sắc bén vô cùng. Hắc hổ đào tâm. Đinh, chúc mừng hắc hổ đào tâm ép cộng 100.000. Đinh, chúc mừng hắc hổ đào tâm thăng cấp. Đinh, chúc mừng hắc hổ đào tâm thăng cấp. Giờ khắc này, Lâm Phàm ngây ngẩn cả người. Chỉ mới đào một cách lại khiến hắc hổ đào tâm tăng liền 10 cấp. Tốc độ quá kinh khủng rồi. Xem ra cũng chỉ có nữ thần nhập thần cấp 8 trước mắt này mới có thể mang tới nhiều ép như thế. Lâm Phàm hận không thể mang nữ thần này kè kè bên mình, rảnh rỗi lại đem ra luyện cấp. Lâm Phàm lại hít một hơi trấn tĩnh lại từ trong vui sướng, sau đó không chút do dự tiếp tục ra tay. Hắc hổ đào tâm. Đinh, chúc mừng hắc hổ đào tâm ép cộng 60.000. Hắc hổ đào tâm. Đinh, chúc mừng hắc hổ đào tâm ép cộng 60.000. Đinh, chúc mừng hắc hổ đào tâm thăng cấp. Theo hắc hổ đào tâm thăng cấp, mỗi lần Lâm Phàm ra tay lại nhận số ép ít hơn một chút. Chẳng qua dù thế thì Lâm Phàm vẫn thấy số ép đạt được khổng lồ vô cùng. Nếu là người bình thường chắc không thể cho chừng ấy điểm. Cơ hội lần này hội là ông trời cấp cho, Lâm Phàm tự nhiên phải quý trọng, bỏ lỡ ngày hôm nay sẽ không còn lần khác. Theo Lâm Phàm không ngừng đào, hắn hoảng sợ phát hiện sân bay trước ngực Ngây Mạn Thiên đã trở thành gò núi. Cái này Lâm Phàm sợ hãi nói không ra lời. Đây tới cùng là chuyện gì, là bị ca đánh sưng lên, hay là tác dụng phụ của hắc hổ đào tâm? Đương nhiên, Lâm Phàm không có hạ lưu đến mức lột quần áo người ta ra kiểm tra. Lâm Phàm nhìn một chút số liệu hắc hổ đào tâm, giờ nó đã tới tầng 14, ép vào hơn 20 vạn. Tốc độ thăng cấp này Lâm Phàm chưa bao giờ nghĩ tới, quá nhanh, thật sự là quá nhanh. Mà Lâm Phàm có thể ra tay tàn bạo như thế là bởi vì hai môn công pháp này không có chí mạng. Còn việc hai người này có thể im lặng cho mình bên đào, bên trộm thì hoàn toàn là công lao của thần khí vô thượng Cửu Ngũ Đại Hồng Chuyên. Lâm Phàm đưa Cửu Ngũ Đại Hồng Chuyên trong tay lên hôn hít mấy cái. Thực là đồng bọn tốt. Sau đó lại đập hai phát lên trán của hai người kia. Theo Lâm Phàm không ngừng thi triển hắc hổ đào tâm, bộ ngực vốn rất bằng phẳng của Ngây Mạn Thiên cũng càng ngày càng lồi ra, càng ngày càng khổng lồ. Đinh, chúc mừng hắc hổ đào tâm ép cộng 1. Đinh, chúc mừng hắc hổ đào tâm ép cộng 1. Lâm Phàm biến sắc, đây là chuyện gì? Ép đang trơn chu tăng, sao lại chỉ còn có một điểm? Giờ phút này hắc hổ đào tâm tiến vào tầng 18, cách tầng 20 chỉ còn 2 bước. Nếu dựa theo xu thế lúc trước, đem hắc hổ đào tâm tiến sai là tuyệt đối không thành vấn đề. Ai, Lâm Phàm thở dài một tiếng, có chút bất đắc dĩ. Xem ra hắc hổ đào tâm này không phải đơn giản như mình suy nghĩ. Tuy nhiên Lâm Phàm cũng đã thỏa mãn. Tu luyện hai môn công pháp tới cấp bậc này đã là buôn bán rất lời. Nếu không phải có hai người bọn họ, dựa vào chi mình không biết năm nào tháng nào mới lên được. Giờ phút này Lâm Phàm xuất ra trường kiếm trung phẩm, múa may trong không khí mấy cái. Sau đó mặt mày nghiêm túc đứng trước mặt Mặt Giật Hiên. Ca đâm một khắc này,

Đan dược tăng được bao nhiêu ít là phải xem hiệu quả của nó ra sao. Đan dược gia tăng tu vi đương nhiên tác dụng tốt hơn đan dược chữa thương hoặc đan dược phụ trợ. Một bình huyền nguyên đan gồm 10 viên, Lâm Phàm xúc cả vào miệng như ăn kẹo. Đinh, dùng 10 viên huyền nguyên đan, ép cộng 5.000.000. Nhai nuốt xong, Lâm Phàm lại bắt đầu kiểm kê, đan dược còn không ít, quả thật lần này kiếm lời vô cùng. Đinh, phát hiện một bình đan dược huyền cấp hạ phẩm kim ô hoàn sao 5. Hiệu quả. Sau khi sử dụng, khu trừ thương thế trên người. Dùng gia tăng. Ép cộng 60.000. Tuy Lâm Phàm chưa từng được thấy đan dược cực phẩm, nhưng hắn vẫn biết rõ cấp bậc của đan dược. Thánh cấp, thiên cấp, địa cấp, huyền cấp, hoàng cấp, nhân cấp. Đan dược huyền cấp. Nói cao thì không đúng mà nói thấp cũng không phải. Chẳng qua hai cao thủ nhập thần mà còn phải giữ thư thư như bảo bối thì mình muốn có được đan dược huyền cấp cũng không dễ dàng. Cuối cùng Lâm Phàm cũng không quản nhiều như vậy. Trực tiếp đem hết những đồ chơi là đan dược xốc hết vào miệng. Gì cũng không chê. Đinh, dùng 5 viên kim ô hoàn ép cộng 300.000. Đinh, dùng 1 viên ít thần đan ép cộng 100.000. Đinh, dùng 10 viên huyết thần đan ép cộng 200.000. Giờ phút này Lâm Phàm cắn thuốc đến nghiện. Lại sờ luôn đến nhẫn không gian của Ngây Mạn Thiên. Sau đó tìm thứ là đan dược mà chén. Vừa nhai vừa đi đường, rất là thoải mái. Đinh, dùng 1 viên hỗn nguyên kiếm đan, ép cộng 200.000. Đinh, dùng 6 viên thư hùng đại đan, ép cộng 1.800. Khoan, chuyện gì đây? Lâm Phàm đang nhai đến vui vẻ, đột nhiên phát hiện chuyện bất thường. Sao có đan dược tăng ít ép như vậy? Có phải là nghe nhầm rồi không? Đây dù gì cũng là tài sản cao thủ nhập thần cất giấu, tại sao lại cộng ít ép như vậy được? Đinh, thư hùng đại đan. Hiệu quả, dùng cho chuyện phòng the, tạm thời ngăn chặn khả năng sinh con. Vừa nuốt đan dược này vào trong miệng, Lâm Phàm đã điên cuồng mà móc họng. Phớt, Camilai, bổn đại gia vừa nuốt phải thuốc tránh thai. Cái sao? Đan dược này là của Mặc Sật Hiên. Cao thủ nhập thần mà còn đi lừa đảo một tiên thiên nho nhỏ như ta. Làm người sao lại làm thế chứ? Quả thật chính là đại bịp. Lâm Phàm hừ một tiếng, thôi quên đi, tốt xấu gì cũng tăng hơn 1.000 ép, tha thứ cho ngươi lần này. Sau đó Lâm Phàm giảm tốc độ cắn thuốc lại, cẩn thận mà nuốt, chỉ sợ tiếp tục xảy ra chuyện gì tương tự. Đinh, phát hiện ok bạch phượng hoàn sao 10. Hiệu quả. Đan dược bồi bổ khí huyết cho nữ giới trong những ngày đó. Sau khi sử dụng, ép cộng 10.000. Lâm Phàm lại lỡ cắn bậy, khi nghe được nhắc nhở thì sắc mặt biến thành rất kỳ quái. Cái này bỏ đi, tốt xấu gì cũng bổ máu. Lâm Phàm cũng không còn quá nhiều do dự. Trực tiếp nuốt nốt chỗ ok bạch phượng hoàn. Không thể bỏ qua 10 vạn ép như thế được. Đinh, dùng 10 viên ok bạch phượng hoàn ép cộng 100.000. Sau khi nuốt sạch số đan dược, Lâm Phàm ở một tiếng sảng khoái. Thật sự là quá sung sướng, tuy vài lần lỡ mồm hơi ghê, nhưng hiệu quả thì vô cùng rõ ràng. Đinh, chúc mừng nhân vật thăng cấp. Nuốt xong viên thuốc cuối cùng, nhân vật thành công thăng cấp. Tiên thiên cấp 2 tấn thăng tiên thiên cấp 3. Chẳng qua Lâm Phàm vẫn không hài lòng lắm. Đan dược của cao thủ nhập thần tuy nhiều nhưng phẩm cấp lại quá thấp. Nuốt nhiều như vậy mới tăng một cấp. Ai? Lâm Phàm lắc lắc đầu tỏ vẻ bất đắc dĩ. Nếu Mặc Sật Hiên cùng Ngây Mạn Thiên biết Lâm Phàm dùng đan dược theo cách lãng phí như vậy tuyệt đối sẽ hộp máu mà chết. Những đan dược này đều là bọn họ tân tân khổ khổ tích lũy lên. Bọn họ tuy đã vào cảnh giới nhập thần, nhưng số đan dược này vẫn có tác dụng lớn lao. Trong đó huyền nguyên đan tuy phẩm cấp không cao, nhưng hiệu quả rất mạnh, có thể tăng lên gấp đôi tốc độ tu luyện. Thủ pháp luyện chế không khó, thế nhưng dược liệu trong đó lại cực kỳ khó kìm,